Chương 108, 108, Pháp Y Lý Mặc Kỳ Nam. Mấy người cuối cùng quyết định trước tìm một gian nha kha cờ hờ ở lại. Lúc này, để mấy người không kịp chuẩn bị sự tình phát sinh, nội thành bên trong mặc dù nhìn xem đèn đuốc sáng trưng, nhưng là rất nhiều cửa hàng đều là đóng cửa, đừng nói nha kha cờ hờ, chính là tiệm cơm cùng siêu thị đều là đóng kín cửa. Cái này vì sao lại dạng này 6 người đứng tại đầu đường, hoàn toàn không biết làm sao. Cái này đến cùng là một cái thế giới như thế nào? A Doãn Hàn có Chu Tở phát điên ngồi xổm ở ven đường. Ninh Hoan Tâm. Lúc này, Nhạc Hân Di đột nhiên ánh mắt lóe sáng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Điện thoại di động của ngươi có tín hiệu sao? Nếu không chúng ta lại gọi điện thoại thử một chút. Ninh Hoan Tâm sững sờ, theo bản năng móc ra điện thoại di động của mình. Ngay một khắc này, đột nhiên từ một bên đầu phố lao ra một cái bóng người màu đen. Người kia đoạt Ninh Hoan Tâm điện thoại liền chạy cướp bóc. Bên cạnh Nhạc Hân Di nhịn không được hét to một câu, có ai không có người cướp bóc, bất quá ở đây tại sao có thể có nhân lý sẽ nàng đâu? Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã một cái bước xa tiến lên, bay lên một cước liền đem cái bóng đen kia đạp đến trên mặt đất, trong tay hắn điện thoại bị ném bay ra ngoài. Mắt thấy cái kia to con đầu điện thoại nhái liền muốn rơi trên mặt đất, Ninh Hoan Tâm nhanh tay lẹ mắt khoát tay, vừa vặn cho tiếp nhận. Tỷ hệ ưu tư, liền bản tiểu thư đồ vật cũng dám đoạt chán sống đúng không? Ninh Hoan Tâm dùng sức lại đạp một cước trên đất người. Đau đau đau. Trên đất nam nhân lập tức rối ren ôm lấy đầu của mình, cầu xin tha thứ lấy hô to. Đường đá, ta là người sống đá chính là ngươi, ngươi là sống được chúng ta cũng không phải chết. Ninh Hoan Tâm trầm thấp nói nhỏ một câu, lại đá nam nhân kia một cước, xác định hắn không có gì lực công kích, lúc này mới thân thế không xuống. Nhìn thật sâu hắn một chút, ngươi tử ở trong thôn vẫn đi theo chúng ta, ngươi đến cùng là ai? Ngay từ đầu Ninh Hoan Tâm thật đúng là không có chú ý mình bị người theo dõi, chỉ bất quá tại ngồi xe buýt xe thời điểm, bởi vì toàn bộ trong xe tình huống quá kỳ quái, nàng liền không nhịn được đem xe buýt bên trong tất cả hành khách đều quan sát thật kỹ một lần. Mà người đàn ông trước mắt này, xuyên màu xanh đậm áo khoác cờ, áo của hắn cùng mùa này không hợp nhau, Ninh Hoan Tâm nhìn một chút liền nhớ kỹ. Cho nên, ngay tại vừa rồi Ninh Hoan Tâm một chút liền nhận ra, nam nhân này là cùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ ngồi xe buýt từ trong làng về nội thành. Nói cách khác, hắn vẫn luôn tại đi theo đám bọn hắn mấy cái, mà hắn mục đích, chính là Ninh Hoan Tâm điện thoại lúc này, áo khoa cờ nam đã có chút phí sức từ dưới đất bò dậy, hắn nhẹ nhàng quét dọn một chút trên người mình cho bụi, về sau có chút kiêng kỵ nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, cái này mới chậm rãi mở miệng, các ngươi tốt, ta gọi Mặc Kỳ Nam. Ta cũng không phải người xấu, ta là Pháp Y Lìa nói, Mặc Kỳ Nam tại mình áo khoa cờ trong túi móc móc, thế mà thật sự móc ra một trường công tác chứng. Minh Nam Vân Thị Cảnh sát Hình sự Đại đội Khoa Kỹ thuật, Mặc Kỳ Nam. Pháp Y Lìa đầu năm nay lưu hành cố tình vi phạm. A nghe được Mặc Kỳ Nam, Ninh Hoan Tâm nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng ngươi xuyên cái áo khoa cờ, ngươi chính là siêu nhân A? Đoạt điện thoại di động ta làm gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Mặc Kỳ Nam có chút xấu hổ nhìn lấy BNHN, kỳ thật, ta thật không có ác ý, liền là muốn nghiên cứu một chút điện thoại di động của ngươi, bởi vì hôm nay tại cửa thôn ta xem lại các ngươi cầm cái điện thoại di động này gọi điện thoại, nhưng là, theo ta được biết, trong thế giới này, là không có tín hiệu, chính là chúng ta trong thế giới này tương hô gọi điện thoại cũng không thể đạt thông, làm sao hướng là hướng nguyên lai trong thế giới kia gọi điện thoại đâu.